Chiến thần ở rề, chương 2079, 2079, chương 2089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân của tôi là Black Doctor không? Không phải. Không phải thế, tôi phải nghe lệnh Black. À, không, không phải. Dương Thanh ôm đầu, đau đớn lăn lộn trên đất. Sắc mặt Black Doctor hơi khó coi, ông ta nhíu mày. Sao có thể chứ, cậu ta đã bị tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ với dược hiệu mạnh gấp 10 lần liều thuốc hoàn mỹ, sao cậu ta vẫn giữ được lý trí của mình? Theo kế hoạch của ông ta, sau khi bị tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ, hoặc Dương Thanh sẽ nổ tung vì không chịu nổi dược hiệu. Hoặc anh sẽ mất hết lý trí từ nay về sau chỉ nghe lệnh ông ta. Nhưng bây giờ, Dương Thanh vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng, còn đấu tranh với dược hiệu mạnh mấp, rốt cuộc ý chí phải kiên cường tới mức nào thì mới làm được điều đó đây? Hoa Anh Kiệt ra tay tiếp đi, Black Doctor sâm mặt nói, ông ta không cười nữa, nét mặt vô cùng âm u, do đó có thể thấy phản ứng của Dương Thanh đã nằm ngoài dự đoán của ông ta rồi. Hoa Anh Kiệt hơi nhích chân, lại tấn công Dương Thanh. Rầm rầm rầm, hai người lại rơi vào trận chiến kịch liệt, Dương Thanh càng đánh càng thấy ý chí của mình bị bào mòn, gần như không còn chút gì nữa. Những ký ức tốt đẹp trong đầu anh cũng mất dần, hai hàng lệ bỗng chảy xuống từ mắt anh. Anh không hiểu sao mình lại khóc, chỉ biết trong lòng rất đau đớn, dường như đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá, nhưng rốt cuộc là thứ gì thì anh không nghĩ ra. Anh chỉ nhớ, những thứ đó rất quan trọng với anh sẵn sàng bảo vệ chúng bằng mạng sống của mình. Dương Thanh, kể từ hôm nay, tôi Black Doctor là chủ nhân của cậu, cậu phải nghe lời tôi. Đúng lúc này, Black Doctor bỗng giận dữ quát, tôi tên Dương Thanh, kể từ hôm nay, chủ nhân của tôi chính là Black Doctor, tôi phải. Dương Thanh đang định nói ra câu nói kia, bất chợt ôm đầu hét lớn. Sắc mặt của Black Doctor càng thêm xa sầm. Chẳng lẽ đã thất bại rồi Tia? Không, không thể nào, mình là Black Doctor cơ mà, sao có thể thất bại chứ? Black Doctor tức giận quát lên với Dương Thanh. Dương Thanh, kể từ hôm nay, tôi Black Doctor chính là chủ nhân của cậu, cậu phải nghe lời tôi. Sự kháng cự trong mắt Dương Thanh càng rõ rệt hơn, dường như ý chí cũng chậm rãi khôi phục, anh nhìn Black Doctor bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Ông đáng chết, Dương Thanh bỗng cắn răng, giận dữ quát rồi lập tức lao tới chỗ Black Doctor. Thấy Dương Thanh lao đến chỗ mình, Black Doctor sầm mặt trong mắt lóe lên sát khí. Nếu đã thất bại thì đành hủy hoại cậu thôi. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã lao tới trước mặt Black Doctor, đấm một phát. Cách chương.